Mạt Nhật Tang Ti Nữ Vương, tác giả, Xuất Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 21, thứ 21 tiết dị năng xuất hiện. Thẩm Phi Phi hài lòng sống động một cái thủ đoạn, cấp 2 trung đoạn, cũng không tệ lắm. Mani nói nàng đem tinh hạch xem như đường đậu ăn mấy chục khỏa. Lại cũng không gặp được bắt đầu tẩy tủy thời gian thống khổ. Cũng không gặp được tu luyện cổ bình, nhất cử đột phá cấp 2. Vẫn còn có dư lực, thuận lợi xông lên cấp 2 trung đoạn. Lão đại, Nhạc Nhạc đột nhiên vọt vào. Một bên kêu, một bên nhảy, lão đại, ngươi xem, Nhạc Nhạc vươn tay ra. Một đóa màu da cam tiểu hoa lửa xuất hiện ở của nàng ngón trỏ tiêm thượng. Khoảng chừng một tấc cao tả hữu, tiểu hoa lửa vụt sáng ở nàng chỉ gian không ngừng nhảy lên. Từ nơi này ngón tay nhảy đến một cái khác ngón tay. Một hồi lại rời về, Nhạc Nhạc tay lại chút nào chưa gặp được một điểm trước thương hoặc là tiêu hồ vị. Lão đại, ta có dị năng, Nhạc Nhạc tự hào tuyên bố, mắt lượng lượng, phấn khởi được than chi sắc khuôn mặt nhỏ nhắn cũng hoặc nhiều hoặc ít xuất hiện một tầng đỏ ửng. Nhạc Nhạc ở Thẩm Phi Phi bế quan trước ăn hết kia còn lại mấy chục khỏa tinh hạch. Trải qua gian khổ tu luyện lúc này cũng lên tới nhất giai cao đoạn. Hơn nữa ngoài ý muốn phát hiện mình có thể phát ra tiểu ngọn lửa. Điều này làm cho nàng hưng phấn nguy, vội vã chạy đến tìm lão đại khoe khoang chia sẻ một phen. Dị năng, đúng vậy, trên cái thế giới này liên zombie hòa tinh hạch đô xuất hiện. Trong truyền thuyết dị năng xuất hiện tự nhiên cũng không hiếm lạ. Thẩm Phi Phi cảm thụ được Nhạc Nhạc trong tay ngọn lửa. Nhắm mắt lại suy tư một hồi, bỗng nhiên nàng cũng đưa tay ra cánh tay. Một đóa hoa cúc bàn đại sáng sổ ngọn lửa không hề dấu hiệu theo lòng bàn tay xông ra. Ngọn lửa rất ổn định, diễm miêu rất cao, thiếu chút nữa đốt tới Nhạc Nhạc thấu qua đây tóc. Lão đại, ngươi đột phá cấp 2. Nhạc Nhạc lui về phía sau một bước. Thét lên nhìn lão đại trong tay ngọn lửa, lại nhìn thấy bốn phía phiên đến trên mặt đất thiết chế tập thể dục dụng cụ. Ân, Thẩm Phi Phi nhẹ nhàng ứng một tiếng, thu hồi lòng bàn tay ngọn lửa, lại một phiên tay, một thủy cầu ngưng tụ ở trong tay nàng. Lão đại, người cũng quá, Nhạc Nhạc còn chưa nói hết lời, thấy Thẩm Phi Phi lại một phiên tay, một thổ hoàng sắc sương mù xuất hiện, dần dần sương mù biến mất. Một khối bàn tay đại đất lá chắn ở trước mặt các nàng. Hoa, Nhạc Nhạc lần này nhi cũng không nói. Thẳng thắn an vị đến trên mặt đất khóc giống lên. Ngươi bắt nạt nhân, đâu có ngươi như thế biến thái. Ô, nàng Nhạc Nhạc đã đủ ưu tú được rồi. Đã theo một nhỏ yếu nhất zombie trở thành toàn thành phố A cao thủ số 1 số 2. Thế nhưng lão đại này biến thái. Tại sao có thể ở ngắn như vậy ngắn mấy ngày thời gian liền thăng lên cấp 2 đâu? Còn có thể có nhiều như vậy dị năng? Biến thái, thật là một đại biến thái. Nhạc Nhạc ở trong lòng ghen tị lão đại vô số lần. Hát xì, Nhạc Nhạc ngươi khẳng định lại đang nói ta nói xấu. Thẩm Phi Phi lau sát mũi. Cười với Nhạc Nhạc khởi đến. Hừ, biết liền hảo. Ai nhượng ngươi như thế biến thái được rồi. Nhạc Nhạc đình chỉ khóc, bất đắc dĩ tiếp thu xong việc thực, có một lợi hại lão đại che, tổng so với không có được rồi. Ngạch, nữ nhân tâm kim đáy bể, vĩnh viễn đoán không ra nữ nhân tâm. Ni Thẩm Phi Phi chính mình tuy nói cũng là nữ nhân. Thế nhưng khác tâm tư của nữ nhân đâu tốt như vậy đoán đâu. Zombie tinh hạch màu bất đồng. Phát triển công năng cũng không như nhau, có màu đỏ tinh hạch zombie, sau này nói không chừng làm cho dùng hỏa dị năng, có màu lam tinh hạch zombie sẽ có thủy hệ dị năng, có màu vàng tinh hạch zombie sẽ có thổ hệ dị năng, có lục sắc tinh hạch zombie sẽ có mộc hệ dị năng, có kim loại tinh hạch zombie sẽ có kim hệ cũng có thể, còn có vô sắc tinh hạch zombie bản thân không có gì dị năng. Đãn là của nó tinh hạch có thể tăng trì cái khác ngũ hệ dị năng thuộc tính. Mỗi zombie cũng có thể dùng, mà năm màu, chính là Thẩm Phi Phi bắt đầu nuốt chửng xấu zombie tinh hạch. thì có cái khác các hệ dị năng. Nói đúng là, Thẩm Phi Phi hiện tại kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hệ dị năng đều toàn. Đây thật là lấy cái kia xấu zombie hồng phúc, muốn biết năm màu tinh hạch thế nhưng vạn chung không một. Lại bị Thẩm Phi Phi ăn hết, lão đại, còn có tinh hạch sao? Có lẽ là chưa từ bỏ ý định, Nhạc Nhạc mở còn có sương mù đại mắt to khát vọng nhìn Thẩm Phi Phi. Vâng, liền còn lại này mấy, Thẩm Phi Phi đem trang tinh hạch túi ngã cái đế hướng lên trời. Sau đó có chút không đành lòng nhìn Nhạc Nhạc, trong gói to chỉ còn lại có 5-6 cái các loại màu tinh hạch. Màu đỏ lại một đã không có. Này, ta không có thể ăn khác màu nha, Nhạc Nhạc có chút uể oải. Nàng một bắt đầu ăn hồng nhan sắc tinh hạch, thuộc tính đã bị định rồi xuống. Lúc này trừ phi là màu đỏ hoặc là vô sắc tinh hạch có thể dùng. Cái khác tinh hạch là không thể ăn, thuộc tính bất đồng, có đôi khi hội tương khắc, khởi tác dụng phụ, không quan hệ, nội thành nhiều như vậy zombie, cao cấp zombie chung quy có. Chúng ta có thể lại đi săn thú, Thẩm Phi Phi trấn an Nhạc Nhạc. Thuận tay đem mấy vô sắc tinh hạch nhét vào trong tay nàng. Máu trạm đại lầu 5 tầng trưởng trạm phòng làm việc, Thẩm Phi Phi lẳng lặng nhìn ngoài cửa Nhạc Nhạc chỉ huy kính mắt muội hòa trước đây ngủ chung phòng. Thiên Thiên Diễm Diễm các nàng, ở quét tước đại lầu vệ sinh, phát hiện tinh hạch có thể thăng cấp sau này. Thẩm Phi Phi và Nhạc Nhạc cố ý hồi làng đại học một lần, đem biến thành zombie kính mắt muội, Thiên Thiên, Diễm Diễm đô lĩnh về. Các nàng trong phòng ngủ hiện tại năm đều là zombie, Thẩm Phi Phi và Nhạc Nhạc là cao cấp zombie, người khác nhưng vẫn là cấp thấp zombie đâu, cũng không thể làm cho các nàng mỗi ngày du đãng bên ngoài. Biến thối, giết người ăn thịt người đi, cho nên, Thẩm Phi Phi cố ý chuẩn bị các loại tinh hạch phóng tới trước mặt các nàng, làm cho các nàng chọn. Kính mắt muội các nàng mặc dù là biến thành không có trí khôn zombie. Thế nhưng các nàng hướng tới lực lượng bản năng cũng không có mất đi. Kính mắt muội ngốc hề hề bắt được một lục sắc tinh hạch liền nuốt xuống. Thiên Thiên và Diễm Diễm cũng mỗi người tuyển một màu vàng hòa màu vàng tinh hạch nuốt xuống. Sau đó liền bắt đầu chu lên lăn qua lăn lại. Sau đó chính là tiến hóa. Thiên Thiên và Diễm Diễm là sớm nhất bị nhiễm một nhóm người. Thẩm Phi Phi nhìn thấy các nàng thời gian, các nàng đã sẽ tiến hóa đến nhất giai. Lần này trải qua tinh hạch xúc tác, rất nhanh vượt qua nhất giai sơ đoạn, tiến vào nhất giai trung đoạn sơ kỳ. Trái lại kính mắt muội thực lực yếu nhất, miễn miễn cưỡng cưỡng chỉ mò lấy nhất giai cánh cửa. Tiến hóa quá vài người, thân thể bất lại mùi hôi xuống. Bắt đầu có nhân loại màu da màu, chỉ số thông minh cũng có tiến bộ rất lớn, ít nhất có thể nghe hiểu Thẩm Phi Phi và Nhạc Nhạc mệnh lệnh. Làm một chút đơn giản động tác, tỉ như quét tước vệ sinh, giúp đỡ hai người bọn họ nhân thú săn bắn gì gì đó. 6 nhân, hiện tại 5 nhân thành zombie, chỉ có Quyên Quyên chạy ra thành thị, nhìn ngoài cửa bận rộn bọn tỉ muội. Thẩm Phi Phi mắt có chút lên men phát chát, trận này Resident Evil tạo thành bao nhiêu gia đình vỡ tan. Lại có bao nhiêu nhân chết oan chết uổng a? Trong nháy mắt, Resident Evil phát sinh 2 tháng, đã lâu không thu được nhân loại tin tức, không biết hiện tại Giang Bắc thế nào, chỗ đó còn là nhân loại thống trị sao? Xa ở phương Bắc cha mẹ có khỏe không? Hết chương.